Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Nguyệt chi lực. La đằng ngõa dạ hoa. Một loại ngoại hình thiên hướng về hoa lan tử la hiếm thấy hoa loại. Ở nụ hoa trên chiều dài một cây dây. Hàng năm, ở đặc định tiết hội khai hoa, cũng chỉ có ban đêm mới có thể nở rộ. Đến rồi ban ngày biết lần thứ hai khép kín, liên tiếp mấy ngày, qua đoạn này tiết, nếu muốn lần nữa mở ra, phải đến khi năm sau thời kỳ này tài năng. Vì sao Lục Văn Đình như thế thích hoa này? Còn cần phải muốn đạo tuệ lưu lại cùng nhau thấy thế nào? Mỹ lệ cùng hiếm thấy chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Những thứ khác chỗ tốt, như là mùi hoa có tăng cường tinh thần hiệu quả, hoa nở phát lúc phản xạ ánh trăng có thể trắng đẹp màu da, còn có nhất định trình độ ảo thuật hiệu quả, liền cùng nằm mơ giống nhau, phơi phới cảm giác, sai giờ không có ngã qua đây, cũng không cần phải ngã. Đạo tuệ buổi tối tu luyện, hành động, ăn, ban ngày ngủ, nghỉ ngơi, dựa theo chính là hệ thống lên thời gian quan niệm. Lục Văn Đình không có đạo tuệ tiêu chuẩn như vậy thời gian, có điểm tinh thần không phấn chấn. Cả người không phải rất thoải mái nhi. Không chờ lâu, đến rồi đặt trước ngày thứ hai buổi tối. Cũng tức là Tuyết Hương Lan nói qua, là đằng ngõa dạ hoa mở ra chi tế. Thật sớm, Thái Dương vừa, ngày mới hắc, Lục Văn Đình liền không dằn nổi lôi kéo đạo tuệ ra đến trang viên. Đi đến rồi ở vào trang viên đông, gần sát bờ biển địa phương. Đi theo còn có một đối với song bào thai người hầu gái. Đạo tuệ trải qua hệ thống xác nhận qua, chính là vậy đối với Lục Văn Đình tiến công chiếm đóng thành công. Là nàng hậu cung thành viên này một đôi, giống nhau như đúc bề ngoài, ăn mặc tiêu chuẩn hắc bạch trang phục nữ bộc, hành vi động tác, cử chỉ, nói phương diện, không có chỗ nào mà không phải là làm cho phi thường tránh quy cảm giác. Rõ ràng cho thấy tiếp thụ qua chuyên nghiệp người hầu gái huấn luyện. Này đây người hầu gái làm nghề nhân, nói như vậy cũng không có sai, dù sao cũng là Lục Văn Đình gia tộc kỳ hạ trường học tốt nghiệp đi ra người. Cái này sở chuyên môn tham gia cùng người hầu gái, quản gia huấn luyện, là ở trong nghề tương đương nổi danh trường học, tốt nghiệp người tiền lương đãi ngộ là người bình thường gấp 5 lần. Chỉ có thể nhìn mà thèm, không có kim tệ thời điểm chỉ có thể nhịn, gặp phải tò mò. Để ý cũng không còn triệt. Bây giờ có kim tệ, hơn nữa còn là phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói là gần như không xài hết số lượng. Đạo tuệ cái này cũng có chút không thắng được xe. Ngay cả hai nàng này người hầu cũng tốn phí đại giới đi mua tình báo. Đạo tuệ tiểu thư, mời từ từ dùng. Cụ thể là tỷ tỷ vẫn là muội muội, đạo tuệ không phân rõ. Bất quá không thể không tán thán tay của đối phương nghệ. Có người nói lần này mang ra bánh ngọt cùng liệu lý, đều là các nàng chính mình tự mình làm. Thuần một sắc thuộc về Lục Văn Đình thích ăn khẩu vị. Còn có mấy thứ là nàng thích. Đoán chừng là Lục Văn Đình cố ý giao phó A. Nói lời cảm tạ một tiếng. Tiếp nhận đối phương đưa tới hồng trà. Tứ nữ ngồi ở bằng phẳng mở mao nhung trên thảm. Phía trước mấy thước bên ngoài. Nụ hoa chớm nở chung. Chính là la đằng ngõa dạ hoa. Cảm tạ, Hy Thiến, Hy Na đêm, Lục Văn Đình cố nén ôm lấy các nàng xung động, duy trì đoan trang đại tiểu thư dáng dấp hời hợt nói. Nhấp miếng hồng trà, lộ ra hài lòng cười. Đây là chúng ta phải làm. Đại tiểu thư, thật cao hứng ngài có thể thích. Chăm miệng một lời nói, ngồi quỳ ở đạo tuệ cùng Lục Văn Đình phía sau. Chứng kiến Lục Văn Đình lộ ra biểu tình, tỷ tỷ Hy Thiến. Muội muội Hy Na xương đêm ra không rõ ràng, cũng rất thụ dụng tiếu ý, liếc nhau, bắt đầu chuẩn bị kế tiếp đồ đạc. Ngày hôm qua vận dụng hệ thống lực lượng ly khai địa cung, đạo tuệ sẽ thấy chưa thấy qua Tuyết Hương Lan, không hiểu được nàng đang làm cái gì. Chỉ từ hệ thống cách mỗi nửa giờ cho ra nêu lên có thể được biết, Tuyết Hương Lan không có buông tha đối với nàng giám thị. Đại khái là không cần ngủ đi. Liền tại nàng ban ngày lúc nghỉ ngơi, Tuyết Hương Lan vẫn là kiên trì tiến hành na cách mỗi nửa giờ một lần giám thị. Rốt cuộc là muốn xác nhận đạo tuệ an toàn đâu. hay là muốn phòng ngừa đạo tuệ chạy trốn, đi ra bên ngoài. Khả năng đều có a. Lại nói tiếp, Văn Đình, ba mẹ ngươi đâu? Không có thấy bọn họ a. Đạo tuệ thu hồi âm thầm đánh giá Hy Thiến. Hy Na đêm ánh mắt, ngược lại hỏi, tóc đen phối hợp người Đông Phương ít có sữa tươi vậy trắng nõn da thịt. Có điểm con lai cảm giác, trong lòng đánh cái cao phân. Ba mẹ ta, Lục Văn Đình sửng sốt. Hy Thiến, Hy Na đêm nhãn thần khẽ biến. Không biết ai, có thể là đi ra ngoài chơi a. Trước đây cũng bình thường như vậy, qua một thời gian ngắn liền sẽ trở lại. Chỉ là khá là đáng tiếc a. Còn nói thuận tiện giới thiệu ngươi cho bọn hắn nhận thức đâu. Lục Văn Đình rất là đáng tiếc giọng nói. Đạo tuệ ngứa tay lại không nhịn được nghĩ tốn hao điểm kim tệ mua. Suy nghĩ một chút nhịn xuống. Như vậy dùng xuống đi. Là biết rơi chậm lại nàng các phương diện năng lực. Một phần vạn cuối cùng phát triển thành sẽ không động não suy tính ngu ngốc liền không xong. Kiếp trước thói quen dùng điện thoại di động cùng máy vi tính. Đưa tới rất nhiều lời quên viết. Thuận tiện là không có sai. Nhưng, tệ hại lớn hơn lợi a. Bỏ qua cái đề tài này. Nhắc tới những chuyện khác. Cùng Lục Văn Đình vừa nói vừa cười nói chuyện Lý Thú Đạo Tuệ không có chú ý tới. Hy Thiến, Hy Na đêm nhìn ánh mắt của nàng xảy ra cải biến. Cũng không phải là thích Đạo Tuệ. Hoặc là đối với Đạo Tuệ cảm thấy hứng thú. Mà là cảnh giác cùng đề phòng. Biến hóa này là ở Đạo Tuệ nhắc tới Lục Văn Đình ba mẹ lúc sinh ra. Cùng ngày hoàn toàn đen xuống lúc. Lấy bên này thời gian mà tính là buổi tối hơn 8 giờ một điểm. Trên bầu trời tầng mây quỷ dị không rõ tản ra. Lộ ra trốn ở phía sau ánh trăng. Đại khái là ảo giác a. Đạo Tuệ luôn cảm thấy cái này mặt trăng dường như có hơi hồng a. Tới tới. Lục Văn Đình luống cuống tay chân từ trên thảm bò lên. Mang giày vào chạy đến La Đằng Ngõa Dạ Hoa bên cạnh. Tụ tinh hội thần nhìn. Hy Thiến, Hy Na đêm một tấc cũng không rời theo. Hiện ra hết thiếp thân người hầu gái chức trách. Đạo tuệ mạc danh kỳ diệu. Nàng là không cảm thấy hoa một cái có gì để nhìn. Còn như vậy phản ứng lớn. Đáp lời Lục Văn Đình bắt chuyện. Đạo tuệ tới gần đi tới. Khoảng cách gần đánh giá cái này nhưng không có một điểm muốn mở ra dấu hiệu hoa. Nằm ở bên trong cung điện dưới lòng đất tuyết hương lan. Xuyên thấu qua thủy kính thấy được hiện trường tất cả. Nhãn thần biến thành sung huyết dáng dấp. Như máu nhuộm giống như hồng. Bạch đại quái biến thành hoa lệ quần áo. Thuộc về nàng chân tổ diện mạo như trước phơi bày. Thấp giọng vịnh sướng lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Làm như đang cầu khẩn. Lại thích lại tựa như ở kể ra. Ra lệnh cái gì? Gió hướng thay đổi. Tầng khí quyển lưu động xuất hiện vặn vẹo. Đại lượng nguyệt chi tinh hoa chiếu nghiêng xuống. Chiếu xuống tứ nữ trước mặt mảnh này chừng hai cái bãi bóng lớn nhỏ La Đằng Ngõa Dạ Hoa điền trên. Ông, nguyệt chi tinh hoa cực kỳ thuần túy. Tiết lộ ra một điểm. Theo hô hấp và lỗ chân lông tiến vào đạo tuệ. Lục Văn Đình, Hy Thiến, Hy Na đêm trong cơ thể. Lục Văn Đình kinh ngạc đó là tự nhiên. Hy Thiến cùng Hy Na đêm ý thức được cái gì? Hướng lên phía trên nhìn thoáng qua. Trong mắt lộ ra tôn sùng cùng kính úy thần thái. Keng, kiểm tra đo lường đến lượng lớn nguyệt chi lực vào cơ thể. Phán đoán đối với ký chủ có lợi. Có hay không hấp thu chứa đựng. Chấn động với trước mặt cảnh sắc đạo tuệ không nghe xong toàn hệ thống nêu lên. Theo bản năng lựa chọn là. Lập tức, như cuồng phong quét lá rụng vậy. Vô chỉ cảnh nguyệt chi tinh hoa điên cuồng dũng mãnh vào đạo tuệ bên này. Có thể cho La Đằng Ngõa Dạ Hoa mở ra. Có thể bang từ nữ cải thiện thân thể. Dư giả nguyệt chi tinh hoa. Đảo mắt không có. Biến mất phi thường triệt để. Tuyết hương lan duy trì giơ tay lên tư thế đứng thẳng bất động bất động. Huyết hồng hai tròng mắt nhìn chằm chằm thủy kính trung hiện ra đạo tuệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.